Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, lắc lư môn phái võ lâm xuống núi. Một mảnh hỗn độn đồng ruộng phía trên, dân chúng khổ đại cừu thâm gào thét, giơ túi lưới đuổi theo châu chấu. Châu chấu, đã gặm đi bọn chúng có khả năng nhìn thấy hết thảy lục sắc. Toàn bộ Sở Châu đầy đất hoang vu, châu chấu là truy đuổi lục sắc sinh vật, bọn hắn chỗ đến không có một ngọn cỏ, sau đó lần nữa lên đường tiến về một địa phương khác. Nhưng bây giờ, 1 triệu đại quân lấy bát môn phong tỏa trận khóa chặt Sở Châu. Cái này bát môn phong tỏa trận pháp chính là 2 vạn năm trước Sở Hoài Vương hao phí Sở Quốc 800 năm quốc lực mà bố trí trận pháp. Bát môn phong tỏa có thể ngăn trở Sở Châu, có thể để Sở Châu đứng ở thế bất bại, nhưng là Sở Quốc vẫn là diệt quốc, bởi vì địch nhân cũng không phải là nhất định đến tự đứng ngoài bộ, càng nhiều thời điểm đến từ bản thân mình. Sở Quốc diệt quốc, bát môn phong tỏa trận lại bị lịch đại chiêm lĩnh người bảo tồn lại, bởi vì ai cũng biết Sở Châu vị trí địa lý thực sự quá trọng yếu. Mà bộ này bát môn phong tỏa chính là cho Sở Châu mặc lên áo giáp. Tại bát môn phong tỏa phía dưới, châu chấu bất lực thoát đi, chỉ có thể lưu tại Sở Châu hoang dã phía trên cuồng vũ tán loạn. Đây là một trận nhân tộc cùng chủng tộc chiến tranh, mà chiến tranh thẻ đánh bạc chính là thời gian. So với đại nhân khổ đại cừu thâm, bọn nhỏ tựa hồ cũng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn còn đem bắt giữ châu chấu xem như chơi đùa. Hưng phấn giơ túi lưới trên đồng trống chạy. Cong cong cong, đột nhiên, một trận dồn dập gõ cái chiêng tiếng vang lên. Bắt giữ châu chấu một đám bách tính từng cái dừng chân lại. Nhìn xem dặm dài sau lưng đen nghịt đi tới một đám võ lâm nhân sĩ. Võ lâm nhân sĩ nhiều thì mấy trăm người, ít người hơn 10 người. Mỗi một bầy người đều giơ một cái cự đại tấm bảng gỗ. Trên bè gỗ viết bọn hắn chỗ môn phái, chỗ thế lực, các hương thân, chư vị đại hiệp nhìn thấy Sở Châu gặp nạn, chuyên tới để vì dân trừ hại tới. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, là ai tệ nguy nan thời điểm hành hiệp trượng nghĩa cứu vớt chúng ta tại trong nước lửa. Các ngươi nhìn, bọn hắn là Lư Sơn Ngũ Ẩn Môn. Những này là Hồng Diệp Môn, Bạch Nham Môn, Lý Trường phảng phất giới thiệu Thế vận hội Olympic nghi thức khai mạc ra trận. Đem đuổi tới hiện trường võ lâm nhân sĩ giới thiệu mấy lần. Đối mặt dân chúng hiếu kỳ lại sùng kính ánh mắt, từng cái môn phái võ lâm đệ tử lập tức cảm giác bị sữa phảng phất đã siêu phàm siêu thánh. Vì thiên hạ anh hào, bách tính chúa cứu thế. Dù sao đều là người trẻ tuổi, như vậy nhẹ nhẹ một nắm, lập tức như là ăn phải thuốc lắc toàn thân đều là kinh. Nhưng đáng tiếc, Huyền Thiên Phủ mời được Giang Hồ Đại Hiệp đến trợ giúp chúng ta lại chỉ thỉnh động những này chân. Chính danh môn chính phái, tỉ như Mô Cổ Môn, đặt xuống Đao Phái, Liễu Minh Phái lại lấy Sở Châu náo loạn tai. Tại chúng ta có liên can gì cự tuyệt xuống núi cứu viện? Chúng ta đáy lòng muốn rõ ràng, là ai đối với chúng ta tốt, là ai giả nhân giả nghĩa phải có phân biệt. Đệch, uổng phí chúng ta còn một mực khi bọn hắn làm đại hiệp. Thật đến cần bọn hắn thời điểm, từng cái mặc kệ chúng ta chết sống, vẫn là Ngũ Ẩn Môn bọn hắn tốt, môn phái võ lâm đại hiệp quá nhiều. Từng cái đều nói mình là danh môn chính phái. Hiện tại ta xem như biết, nào là danh môn chính phái, nào là mua danh chuộc tiếng. Nghe bên người dân chúng nghị luận, đánh giết châu chấu người võ lâm môn phái đệ tử lại là bị đánh một đợt máu gà. Kia kiếm quang hắc hắc tốc độ, phảng phất sấm sét vang dội. So với phổ thông bách tính, giang hồ nhân sĩ tiêu diệt châu chấu tốc độ cái kia mới thật gọi nhanh. Nhất là tu vi đi đến tiên thiên chi cảnh, một đạo kiếm quang tế ra, kiếm khí tung hoành, trên bầu trời bay châu chấu, phảng phất trời mưa giống nhau lốp bốp rơi xuống. A, lấy châu chấu là địch, dĩ nhiên có thể ngưng luyện kiếm pháp, mấy lần vận dụng về sau, ta dĩ nhiên có chút minh bạch cái này Bạch Vân Phi Tuyết kiếm ý, Lục sư đệ, ngươi mới phát hiện a, tại sư môn luyện công, kia cũng là sư huynh đệ ở giữa cho ăn chiêu, cùng chân chính giao thủ vẫn là khác biệt, trên đời này, nơi nào còn có so châu chấu tốt hơn bồi luyện, tức có phong vân biến đổi thất thường, có một chiêu sơ hở cũng sẽ không mất mạng chỗ tốt. Còn không mau một chút đem bản môn võ công từ đầu tới đuôi lại lần nữa cảm ngộ một lần. Chốc lát nữa châu chấu ít, nhưng là không còn cơ hội. Lập tức, đầy trời hoang nguyên phía trên xuất hiện có ý tứ một màn. Võ lâm nhân sĩ riêng phần mình xác định một phiến khu vực luyện tập kiếm pháp võ công. Đem hoang vu đại địa trở thành sân luyện công. Trên trời châu chấu ào ào thẳng rơi. Bọn hắn đao kiếm trong tay càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng uy mãnh. Xuống núi môn phái chịu đủ bách tính tôn sùng, mà những bởi vì kia huyền thiên phủ khúc mắc mà một tiếng cự tuyệt môn phái võ lâm lại thừa nhận. Bách tính bêu danh, cái này bêu danh, còn không chỉ là trong lòng bách tính danh tiếng. Một trận nạn châu chấu, phảng phất là một mặt kính chiếu yêu, là người hay quỷ. Chiếu mảy may tất hiện, tại giang hồ võ lâm đồng đạo đáy lòng, cũng nháy mắt minh bạch người nào xứng đáng đại hiệp, người nào là vì tư lợi. Cái miệng này bia mặc dù không có nói ra tại miệng, nhưng ở giang hồ võ lâm đáy lòng cũng đã mọc rễ nảy mầm. Cái gì? Huyền Thiên Phủ vậy mà như thế bôi đen bản môn hình tượng. Phong Đao phái trưởng môn nổi giận đứng người lên. Bản môn bất quá là không nguyện ý nghe từ Huyền Thiên Phủ điều lệnh làm bọn hắn chó. Bản môn chỗ nào không để ý bách tính chết sống giả nhân giả nghĩa rồi. Bản môn năm đó, sư huynh, đừng đề cập năm đó. Năm đó là năm đó, lập tức là lập tức. Năm đó anh hùng hào kiệt, lập tức cũng có thể biến thành ngụy quân tử. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy trưởng môn lời nói. Tam sư đệ, lời này của ngươi ý gì? Đối chuyện không đối người mà thôi. Đại sư huynh, Sở Châu gặp nạn, dân chúng chịu khổ, chúng ta thân là võ lâm chính phái. Có nên hay không quản, có nên hay không xuất thủ tương trợ? Nên, nhưng là, chúng ta quyết không thể nghe theo triều đình ưng khuyển bày bố. Chúng ta hành hiệp trượng nghĩa là nghe triều đình bày bày. Như vậy chiếu đại sư huynh thuyết pháp, chúng ta giết người phóng hỏa làm nhiều việc ác chính là không nghe quan phủ bày bố. Đó mới là cử chỉ hiệp nghĩa. Đại sư huynh có thể đã quên. Chúng ta Phong Đao môn đứng ngồi Sở Châu. Sư môn đệ tử đều là Sở Châu nhân sĩ a. Tiếng nói rơi xuống đất. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động thanh âm. Hai người lập tức đồng thời ngừng cãi lộn, thân hình lóe lên đi vào ngoài cửa, từng cái sư môn đệ tử cõng bọc hành lý giống như là muốn rời đi bộ dáng. Trưởng môn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, sư đệ, là ngươi hạ lệnh, ta cũng không dám, nói quay đầu giống rời đi đệ tử uống đi, Đồng Kiến Võ, các ngươi đây là muốn làm gì? Trưởng môn còn không có hạ lệnh đâu. Trưởng môn, tam trưởng lão, đệ tử phụ mẫu huynh đệ đều dựa vào làm ruộng sống qua. Bây giờ bọn hắn ở vào nước sôi lửa bỏng, đệ tử không thể trốn ở trên núi không quan tâm. Đệ tử đa tạ sư môn nhiều năm bồi dưỡng, những năm này học phí, đệ tử sẽ không thiếu một văn. Cảm tạ Phong Đao môn dưỡng dục tri ân, đệ tử đi. Từng cái Phong Đao môn đệ tử đối với trưởng môn cung kính cúi đầu. Quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Phong Đao môn trưởng môn kinh ngạc nhìn ngày thường cung thuận các đệ tử. Đáy lòng tỏa ra một loại bị ném bỏ thê lương. Khi sư diệt tổ, là bọn hắn khi sư diệt tổ a. Trăm thiện hiếu vì trước, chỉ có trước hiếu kính phụ mẫu. Mới có thể tận trung sư môn a. Sư huynh, mất bò mới lo làm chuồng. Vì lúc chưa muộn, xuống núi thôi, nhìn xem đi xa các đệ tử. Còn có càng nhiều lục tục ngo ngoe cõng bọc hành lý xuất hiện đệ tử. Hắn biết, lại muốn ngoan cố đến cùng. Sợ là không chỉ lòng người tản, sư môn đều muốn tản. Chư vị phong đao môn đệ tử chậm đã, nghe bản tọa một lời. Các đệ tử, buông xuống bọc hành lý, cầm binh khí, chúng ta xuống núi trừ nạn châu chấu. Muốn bọc hành lý làm cái gì? Theo bản tọa xuống núi trừ tai. Tốt, hưng phấn tiếng hô, như đất bằng kinh lôi giống nhau nổ vang. Võ Minh Sơn Ngọc Trúc Sơn Trang Chi Đỉnh, đầy trời châu chấu như mưa tên giống nhau từng đợt vọt tới. Vô số kiếm quang phóng lên tận trời, đánh rơi châu chấu như mưa to giống nhau lốp bốp. Lục Ly võ công đã tiến rất xa, tu vi chân chính nửa bước đã bước vào tiên thiên đỉnh phong. Lại thêm trong tay có lục xanh vì nàng đặc chế dấu châm càng là như hổ thêm cánh. Thực lực chân thật, nhưng cùng chân chính tiên thiên đỉnh phong một trận chiến, mà Lục Ly thời khắc này võ công, hoàn toàn chính xác cũng chân chính thoát ly lục xanh cái bóng đi lên chính mình kiếm đạo. Mặc dù cơ sở đều là Hoa Sơn kiếm pháp, độc cô cửu kiếm, nhưng đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, nàng cùng mỗi người đều không giống nhau. Đầy trời kiếm khí, đánh giết châu chấu số lượng chỉ có thể dùng bỗng nhiên đến tính toán. Nhưng cùng bộ phi yên so ra, Lục Ly loại hiệu suất này quả thực là vô cùng nhục nhã. Đầy trời châu chấu phảng phất hợp thành một tầng trông không đến cuối cùng mây đen, mang theo áp thành chi thế hướng sơn trang đánh tới. Đột nhiên, phảng phất một cơn gió mát lướt qua thiên địa. Giữa thiên địa đột nhiên bắn ra vô tận hà thải, bộ phi yên mực lan ra khỏi vỏ, kiếm quang múa, thoáng một cái đã qua, kiếm khí như khói như sương, vô ảnh vô hình, một đạo mông lung không gian vặn vẹo xuất hiện lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, che khuất bầu trời mây đen, phảng phất bị thanh phong thổi tan, lốp bốp, mưa rơi vô tình. Một kiếm qua đi trong tầm mắt châu chấu cuồng vũ xuất hiện một cái cự đại chân không thế giới. Nạn châu chấu đã xuất hiện ba ngày. Ba ngày, trong tưởng tượng đại lượng nạn dân triều cũng không có xuất hiện. Có lẽ là bởi vì bận quá, mọi người vội vàng tiêu diệt châu chấu. Ngay từ đầu, tiêu diệt châu chấu nhiệt tình vẫn còn lớn. Nhưng nhìn khắp không bờ bến phảng phất vô cùng vô tận châu chấu. Dân chúng đột nhiên có chút lười biếng, cũng may võ lâm nhân sĩ gia nhập, lại một lần nữa cho tiêu diệt châu chấu đại quân rót vào sức sống mới. Võ lâm nhân sĩ tiêu diệt châu chấu tốc độ, cũng tuyệt đối không phải phổ thông bách tính chỗ có thể sánh được. Coi như Sở Châu như thế lớn nhân khẩu cơ số, tiêu diệt châu chấu số lượng cũng so ra kém võ lâm nhân sĩ. Không có xuất hiện loạn dân triều. Các trong đại thành thị cũng không có xuất hiện náo động. Mỗi ngày, triều đình đúng giờ mở kho phát thóc, từng nhà đều là hạn mua lương thực, một hộ lấy đầu người tính, mỗi người một ngày hai lượng, điểm ấy bột gạo không thể để cho người ăn no, nhưng ít ra không sẽ chết đói. Coi như trong nhà có tiền, tiệm lương thực không mở cửa bọn hắn cũng không có chỗ mua. Thương nhân lương thực nhóm tựa hồ muốn quyết tâm cùng quan phủ ngạnh cương. Hạn lương lệnh một ngày không tiêu trừ, bọn hắn liền không mở kho phát thóc. Nguyên bản cho rằng loại này chiến tranh lạnh sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong đình trì. Cuối cùng lấy quan phủ thỏa hiệp chấm dứt, nhưng không nghĩ tới, quan phủ dĩ nhiên có thể cứng chắc thời gian lâu như vậy. Lục đại nhân, nhanh không có lương. Hạ Hành Chi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu ngửa mặt lên trời thở dài. Còn đủ mấy ngày, Lục Xanh đáy lòng cũng biết, dù là lại thế nào bớt, quan kho lương tồn căn bản ăn không được bao lâu, mà lại hiện tại vẫn chỉ là ứng phó các thành phố lớn lương thực. Một khi ngoài thành nông thôn bách tính ăn xong lương thực, cái này nhu cầu lượng mới là thật đáng sợ. Một khi cung ứng không kịp, chính là không thể vãn hồi hỗn loạn. Nhiều nhất 2 ngày, mà chúng ta nhất định phải lưu lại càng nhiều một nhóm tới cứu tế ngoài thành bách tính. Bách tính đến đổi châu chấu càng ngày càng ít. Chỉ sợ, triều đình chẳng tay lương đâu. Vì cái gì chậm chạp không có động tĩnh. Xem ra chuyện ta lo lắng vẫn là phát sinh. Trong triều có người không muốn để cho Sở Châu tốt qua. Cũng không muốn để cho chúng ta tốt qua a. Lục Xanh sắc mặt bỗng nhiên kéo xuống. Chẳng lẽ bọn hắn dám kháng chỉ bất tuân? Hoàng thượng thế nhưng là hạ lệnh. Thứ nhất thời gian cứu tế Sở Châu. Động cả nước chi lực. Cứu Sở Châu, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,